Chương 71, trong chớp mắt, khí huyết hóa sợi tơ, mấy chục người đều chết hết, hai, những mũi tên kia không thể nào ảnh hưởng tới khí huyết được. Lúc này đây, Lục Trường Sinh đang hết sức chăm chú cụ thể hóa ra tất cả khí huyết. Hắn dựa vào cực hạn khí huyết và một lần thay máu nên bây giờ mới có thể bùng nổ ra lượng khí huyết gấp 10 lần. Mặc dù vậy, việc phóng khí huyết ra bên ngoài cũng đang tiêu hao khí huyết nhanh khủng khiếp. Cứ thế, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, khí huyết của Lục Trường Sinh đã tiêu hao không ít. Tách ra, Lục Trường Sinh khẽ quát lên. Lượng khí huyết khổng lồ trên đỉnh đầu hắn lập tức tách ra. Vèo. Khí huyết tách ra thành 10, 100 phần, 1 vạn phần, chỉ trong nháy mắt, lượng khí huyết khổng lồ đã phân hóa thành từng sợi tơ mỏng manh. Hàng nghìn, hàng vạn sợi tơ màu máu đã xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Khí huyết hóa tơ. Đây vốn dĩ là một loại võ công luyện tạng mà Lục Trường Sinh từng tu luyện, tác dụng của nó là để rèn luyện phủ tạng, thế nhưng Lục Trường Sinh phóng khí huyết ra bên ngoài, đồng thời cũng biến những khí huyết này thành sợi tơ. Khí huyết hóa tơ có thể rèn luyện phủ tạng, tất nhiên cũng sẽ có sức mạnh nhất định. Hơn nữa, Lục Trường Sinh còn có khả năng khống chế khí huyết cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một sợi tơ khí huyết, hắn đều có thể điều khiển một cách dễ dàng. Đi! Trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh là một đống sợi tơ khí huyết, chúng như đang tạo thành huyết vân, khí thế của hắn cũng trở nên phi phàm. Ngay lập tức, từng sợi tơ khí huyết tràn ngập không trung cũng giống như những mũi tên nhọn trút xuống vỏ giả của Từ Gia Trang. Lít nha lít nhít, không thể tránh khỏi. Hơn nữa, Lục Trường Sinh còn gia tăng thuấn sát thuật vào bên trong sợi tơ khí huyết, mỗi một sợi tơ khí huyết đều gần như đã đạt được tới cực hạn. Đầm, khí huyết nổ tung. Trút xuống như mưa rồi rơi xuống trên người tất cả các võ giả của Từ Gia Trang. Xì xì xì. Sợi tơ như mũi tên, chỉ trong nháy mắt, từng sợi tơ khí huyết đã xuyên thủng cơ thể của các võ giả, từng người đều kêu thảm thiết rồi ngã gục xuống đất. Trong giây lát, sợi tơ khí huyết bùng nổ khiến 50, 60 võ giả đồng loạt ngã xuống, dù cho có người may mắn không chết thì cũng bị sợi tơ xuyên qua người, bị thương không nhẹ, gần như là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chỉ có thể nằm kêu rên trên mặt đất. Một cảnh tượng chấn động như vậy thực sự khiến tất cả mọi người phải trợn mắt há mồm. Thậm chí ngay cả Thẩm Ưng cũng há hốc mồm, nét mặt tỏ vẻ không thể tin nổi. Đều là võ giả luyện tạng, Thẩm Ưng hiểu quá rõ chỗ khủng khiếp của chiêu khí huyết phóng ra bên ngoài này. Nếu là hắn, có lẽ khi vừa phóng khí huyết ra bên ngoài là khí huyết đã hết sạch luôn rồi, làm sao còn có thể hóa khí huyết thành sợi tơ, thậm chí là ngay lập tức giết tới mấy chục tên võ giả như thế được. Chỉ trong giây lát, mấy chục người đều chết hết. Thứ sức mạnh khủng bố này khiến Thẩm Ưng nghi ngờ việc hắc y nhân liệu có đúng là võ giả cảnh giới luyện thể hay không, dù cho có đến cảnh giới thần lực đi chăng nữa cũng chưa chắc đã làm tốt hơn so với hắc y nhân này. Thu lại. Lục Trường Sinh lập tức thu hồi khí huyết lại, từ khi hắn phóng khí huyết ra bên ngoài, sau đó khí huyết hóa sợi tơ và giết mấy chục tên võ giả, bây giờ đã đến lúc hắn thu hồi khí huyết. Cả quá trình này cũng chỉ gói gọn trong có một, hai nhịp thở mà thôi, nhưng chỉ với một, hai nhịp thở này, lượng khí huyết dồi dào của hắn đã suýt chút nữa thì bị tiêu hao sạch sẽ. Lần tiêu hao khí huyết này có lẽ sẽ phải cần thời gian nghỉ ngơi rất lâu mới có thể từ từ khôi phục lại như ban đầu được. Khí huyết hóa sợi tơ phối hợp với thuấn sát thuật thật sự mang lại hiệu quả kỳ diệu, hơn nữa uy lực cũng không hề tầm thường. Hay là sau này có thể sáng chế ra một loại vũ kỹ? Lấy khí huyết bên ngoài làm chủ để tấn công từ xa với phạm vi lớn. Một ý tưởng lập tức lóe lên trong đầu Lục Trường Sinh, tự nghĩ ra vũ kỹ thì cần phải có linh cảm. Hiện giờ đã có linh cảm, với ngộ tính của Lục Trường Sinh và cả nền tảng đã tập luyện vô số vũ kỹ của hắn, chỉ cần hắn chịu tốn thời gian, chắc chắn sẽ đến lúc hắn nghĩ ra được một loại vũ kỹ cường đại. Chẳng qua bây giờ không phải lúc để nghĩ ra vũ kỹ, sau khi giải quyết võ giả của Từ Gia Trang. Lục Trường Sinh lập tức bước tới trước thi thể không đầu đang mặc thiết giáp của Triệu Hưng. Hắn dùng hai tay túm lấy xác Triệu Hưng rồi rút mạnh lên. Rắc rắc, mặt đất rạn nứt, Lục Trường Sinh nhổ mạnh xác chết của Triệu Hưng lên. Hắn dở thiết giáp ra, tìm kiếm một lượt trên xác của Triệu Hưng, đối phương chính là tả sứ Triệu Hưng của Vạn Độc Giáo, thực lực của hắn cũng là mạnh nhất trong số tất cả các võ giả mà Lục Trường Sinh từng gặp. Thậm chí còn ngang tàn hơn nhiều so với Đà Đao Thiên Vương Lý Kế và Quỷ Diện Trần Tam Cửu khi trước. Đặc biệt là về tố chân thân thể, có thể nói Triệu Hưng vượt xa các võ giả đẳng cấp luyện tạng khi trước. Triệu Hưng có được tố chất thân thể mạnh mẽ như vậy, không có lý nào mà Lục Trường Sinh lại không hứng thú với võ công mà hắn luyện tập. Sau khi tìm kiếm thật cẩn thận, Lục Trường Sinh thực sự thấy được một quyển sách làm bằng da dê. Trên da dê có ghi chép rất nhiều chữ nhỏ dày đặc. Vạn Độc Kinh, Lục Trường Sinh lập tức đọc được chữ nhỏ trên quyển sách da dê kia, đây thật sự là một bí tịch võ công. Các hạ nhất định không được luyện Vạn Độc Kinh, đây là tà công của Vạn Độc Giáo. Một âm thanh quen thuộc bất chợt xuất hiện bên tai Lục Trường Sinh. Hả? Lục Trường Sinh ngẩng đầu lên, hắn xoay người nhìn thì nhận ra người vừa lên tiếng chính là Thẩm Ưng. Thẩm Ưng bị thương, đến lúc này vẫn còn một mũi tên đang cắm trên vai, hắn cũng không dám tùy tiện rút tên ra. Chương 72, Vạn Độc Kinh thế nhưng hắn vẫn đứng lên, lão đảo chạy tới trước thi thể của Triệu Hưng, nhìn sang Lục Trường Sinh, cung kính hành đại lễ rồi mới chậm rãi nói, đa tạ ân cứu mạng của các hạ. Ta hiểu rất rõ về Vạn Độc Giáo có một môn tà công với tên gọi Vạn Độc Kinh. Vạn Độc Kinh này chính là thánh điển của Vạn Độc Giáo, người trong giáo chỉ cần luyện tập loại võ công này là có thể thẳng tiến tới cảnh giới thần lực. Thế nhưng môn võ công này tà môn vô cùng, nhất định phải dùng các loại độc dược từ nhỏ để rèn luyện thân thể, không có nền tảng được rèn luyện độc dược từ nhỏ đó, nếu tập luyện võ công trên Vạn Độc Kinh thì chắc chắn sẽ chết. Lục Trường Sinh kinh ngạc nhưng hắn cũng không cảm thấy Thẩm Ưng sẽ lừa mình, huống hồ có phải tà công hay không thì bản thân hắn cũng có phán đoán. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta sẽ cân nhắc cẩn thận. Lục Trường Sinh cất quyển sách da dê đi, hắn nhìn Thẩm Ưng rồi nói, nơi này có rất nhiều dược sư và lang trung bị giam, còn có cả tráng huyết đang dùng để hại người nữa. Nếu các hạ đã hiểu rõ về Vạn Độc Giáo như vậy thì những chuyện còn lại ở nơi này sẽ giao cho các hạ. Nói xong, Lục Trường Sinh cáo từ, chuẩn bị rời đi, hắn không muốn dính líu tới những việc vặt vãnh này, cũng không muốn bại lộ thân phận. Có nhiều người chết như thế này là sẽ phải giao thiệp với rất nhiều thế lực cũng như nha môn, vô cùng phiền phức, biện pháp tốt nhất là cứ để cho Thẩm Ưng khắc phục hậu quả. Dù sao Thẩm Ưng và Vạn Độc Giáo có thâm thù đại hận, hơn nữa còn là kiểu không chết không ngừng, tất nhiên Thẩm Ưng sẽ không sợ bị Vạn Độc Giáo trả thù. Các hạ đã cứu nhiều người như vậy thì liệu có thể để lại tên hay không? Thẩm Ưng vội vàng hỏi, Lục Trường Sinh chui thẳng vào thông đạo, hắn không quay đầu mà chỉ để lại một câu, bèo nước gặp nhau, không cần lưu danh, âm thanh vọng lại trong đại sảnh dưới lòng đất nhưng lúc này, Lục Trường Sinh cũng đã lên đến mặt đất. Vốn dĩ Từ Gia Trang đang làm hỷ sự, thế nhưng bây giờ đã là cảnh tượng khắp nơi tan hoang, rất nhiều người đã trốn về Liễu Gia. Lục Trường Sinh cũng không quên Từ Viên Ngoại. Vị Từ Viên Ngoại này được người ta gọi là Từ Đại Thiện Nhân, chính là người lãnh đạo Từ Gia Trang, nhưng ai có thể ngờ được rằng Từ Viên Ngoại lại là người của Vạn Độc Giáo cơ chứ? Lục Trường Sinh xông thẳng vào nơi động phòng khiến cả Tân Lang và Tân Nương đều hoảng sợ, cả hai ôm nhau, cuộn tròn người, Từ Viên Ngoại cha ngươi đâu? Lục Trường Sinh hỏi. Ta không biết. Lục Trường Sinh nhìn chòng chọc Tân Lang. Đối phương là nhi tử của Từ Viên Ngoại. Thế nhưng dường như người này cũng không hề nói dối, Lục Trường Sinh lại nhìn sang Tân Nương, lúc này, mặt nàng đã cắt không còn giọt máu, có vẻ là vô cùng sợ hãi. Sau đó, Lục Trường Sinh bỏ đi, hắn cẩn thận lục soát xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Từ Viên Ngoại đâu. Có thể xác định là Từ Viên Ngoại đã chạy trốn, Từ Viên Ngoại cũng đúng là nhẫn tâm, có thể quăng cả gia nghiệp, bỏ cả nhi tử để chạy trốn một mình. Quyết đoán thật đấy. Lục Trường Sinh lắc đầu. Từ Viên Ngoại đã chạy trốn thì Lục Trường Sinh cũng không còn cách nào khác, chẳng qua, mục đích của Lục Trường Sinh khi tới Từ Gia Trang cũng đã đạt được, ít nhất là đám người Trình Dược Sư cũng an toàn, chờ tới ngày mai là có thể quay lại Diệu Thủ Viên. Sau đó, Lục Trường Sinh rời khỏi Từ Gia Trang và trở về Diệu Thủ Viên. Vào phòng, Lục Trường Sinh móc quyển sách da dê ra. Mặt trên có viết ba chữ Vạn Độc Kinh, một môn võ công có thể dùng đến từ kinh. Nếu không phải dùng để lòe thiên hạ thì chắc chắn là thứ không đơn giản. Quyển sách gia cừu rất nhỏ, số lượng chữ được ghi chép trên đó cũng rất ít, thế nhưng nội dung lại vô cùng phong phú. Lục Trường Sinh kiểm tra thật cẩn thận, càng kiểm tra hắn lại càng mừng thầm. Đây thật sự là một môn võ công có tên Vạn Độc Kinh, hơn nữa còn không chỉ có một loại võ công mà tới tận bốn loại. Vạn Độc Kinh chia là Tráng Huyết Thiên, Rèn Cốt Thiên, Luyện Tạng Thiên và Thần Lực Thiên. Toàn bộ bốn loại võ công này đều được ghi chép đầy đủ trên quyển sách da dê. Triệu Hưng có thể có được một bộ võng công hoàn chỉnh như vậy là đủ để thấy thân phận và địa vị tạ sứ này không hề tầm thường. Lục Trường Sinh bắt đầu kiểm tra từ Tráng Huyết Thiên. Dù sao đi nữa, Vạn Độc Kinh cũng là một loại võ công nhất mạch kế thừa. Bắt đầu từ cấp độ Tráng Huyết, nhất định phải sử dụng các loại độc dược ngay từ lúc còn bé. Khi mới bắt đầu chỉ dùng độc dược có độc tính rất nhỏ, sau đó vận chuyển tráng huyết pháp môn của vạn độc kinh để rèn luyện thân thể, giúp cho thân thể làm quen với các loại độc này, sau đó sẽ chậm rãi thay thế thành các loại độc dược có độc tính mạnh dần. Thật ra, phương pháp này là cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cũng rất cao, chỉ có khoảng 3 tới 4 phần 10 là thành công. Trong 10 người, có lẽ chỉ có 3 tới 4 người là có thể sống sót. Nhưng một khi võ giả có thể sống sót thì lúc luyện tập vạn độc kinh sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa, các loại độc dược đã dung hợp vào toàn thân, khiến cho thân thể thừa nhận sự kích thích của độc dược mỗi ngày, vì thế tố chất thân thể cũng sẽ được nâng cao với tốc độ vượt xa người bình thường. Đến cấp độ rèn cốt hay cấp độ luyện tạng cũng vậy, tố chất thân thể đều vượt xa võ giả bình thường. Đây cũng là lý do vì sao Triệu Hưng mặc bộ bộ thiết giáp nặng nề nhưng vậy mà vẫn không hề ảnh hưởng tới sự linh hoạt. Vì Triệu Hưng tu luyện vạn độc kinh nên tố chất thân thể của hắn đã vượt xa so với các võ giả luyện tạng bình thường. Hơn nữa, nếu như có thể dùng vạn độc kinh để đột phá tới cảnh giới thần lực, dịch tủy hoán huyết, thay da đổi thịt thì sẽ có tỷ lệ nhất định đúc được thân thể vạn độc. Chương 73, Vạn độc kinh, 2, sau khi đúc được thân thể vạn độc, nếu như thôi thúc khí huyết để chiến đấu với người khác thì trong từng chiêu thức khi ấy sẽ tự mang theo kịch độc. Cho dù là võ giả của cảnh giới thần lực cũng chưa chắc đã chống đỡ được kịch độc khủng khiếp như vậy. Tuy nhiên, dù có được luyện tập vạn độc kinh từ nhỏ, từng bước tiến dần tới cảnh giới thần lực đi nữa thì việc đúc được ra thân thể vạn độc cũng vô cùng khó khăn. Trong toàn bộ lịch sử của vạn độc giáo, số võ giả đúc ra được thân thể vạn độc vô cùng ít ỏi. Chỉ khi nào võ giả có thân thể vạn độc ra đời, vạn độc giáo mới nghênh đón thời kỳ huy hoàng. Lợi hại thật! Vạn độc kinh đúng là một môn võ công lợi hại, chỉ tiếc là tỷ lệ tử vong quá cao. Hơn nữa, nếu không bắt đầu tập luyện vạn độc kinh từ ngay khi còn ở cấp độ tráng huyết thì đừng có nghĩ tới chuyện luyện nó nữa. Một khi cố luyện võ công của vạn độc kinh thì gần như chết chắc, Lục Trường Sinh thở dài. Bây giờ hắn không thể luyện vạn độc kinh được. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh cũng vẫn có thu hoạch. Trong vạn độc kinh, hắn thấy được một loại kỳ đan với tên gọi là vạn độc đại đan. Sau khi uống loại kỳ đan này rồi phối hợp một môn bí pháp rèn cốt của vạn độc kinh là có thể dịch tủy. Vạn độc đại đan, Lục Trường Sinh cảm thấy tên của loại kỳ đan này có hơi quen tai, dường như hắn đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Sau khi ngộ tính tăng mạnh, gần như là những gì đã từng gặp, Lục Trường Sinh sẽ không quên được, bình thường nghe được điều gì, hắn cũng có thể nhớ rõ. Bây giờ, ngẫm nghĩ lại một cách cẩn thận, hắn sẽ lập tức nhớ ra ký ức về vạn độc đại đan. Lúc trước, ở trong đại sảnh dưới lòng đất của Từ Gia Trang, Thẩm Ưng đã từng lên án chuyện hơn 10 năm trước, vạn độc giáo sát hại 318 người của Thẩm Gia Trang. Mục đích của việc này chính là để luyện chế vạn độc đại đan. Trên vạn độc kinh không nói cụ thể về phương pháp luyện chế ra vạn độc đại đan, nhưng nếu Thẩm Ưng đã lên tiếng tố cáo vạn độc giáo như vậy thì cũng có thể suy đoán ra được phần nào, thứ gọi là vạn độc đại đan này chắc chắn không phải loại đan dược dễ dàng luyện chế, thậm chí, sợ là nó còn khá tà ác. Có thể dùng người để chế đan. Nếu không vì sao lại phải sát hại tới hơn 300 mạng người, dựa theo những gì ghi lại trên vạn độc kinh, chỉ riêng vạn độc đại đan thì vẫn chưa đủ, phải có thêm một môn bí pháp tương ứng nữa. Chẳng qua môn bí pháp này có vẻ như không được ghi lại trên vạn độc kinh, môn bí pháp này mới chính là thứ then chốt. Chỉ khi nào tu luyện môn bí pháp này tới viên mãn, sau đó uống vạn độc đại đan thì mới có thể gột rửa cốt tủy, đạt tới mục đích là dịch tủy. Một khi đã dịch tủy thành công, võ giả đã mở ra sinh tử huyền quan sẽ đạt được ích lợi to lớn trong việc thành tựu cảnh giới thần lực. Hơn nữa, đã dịch tủy một lần thì sau khi thành tựu cảnh giới thần lực, thực lực sẽ được gia tăng trên diện rộng. Đó không phải là tăng thêm vài phần mà là tăng thêm vài lần, thậm chí trong vạn độc kinh còn nhắc tới hoán huyết nữa. Nếu như có thể dịch tủy hoán huyết một lần trước khi thành tựu cảnh giới thần lực thì cho tới khi đạt thành cảnh giới này, có thể trở thành cường giả của cảnh giới thần lực ngay lập tức, có khả năng vượt qua các võ giả đồng cấp. Chẳng trách vạn độc giáo tìm trăm phương nghìn kế để luyện chế vạn độc đại đan. Lần này vạn độc giáo đã tung ra tráng huyết đan, chỉ sợ là chúng cũng sẽ muốn luyện chế cả vạn độc đại đan. Chỉ tiếc là mọi việc còn chưa bắt đầu đã bị ta và Thẩm Ưng phá hỏng. Lục Trường Sinh lẩm bẩm, trong vạn độc kinh có nói thêm rằng vạn độc đại đan có thể dịch tủy, điều này không khỏi khiến cho tim Lục Trường Sinh đập thình thịch. Hắn đã hoán huyết một lần rồi, nếu như lại dịch tủy một lần thì thật là viên mãn. Có điều bây giờ Lục Trường Sinh cũng không có cách nào để dịch tủy cả. Trước khi đạt tới cảnh giới thần lực sẽ phải dịch tủy hoán huyết, nhưng cũng phải mượn trợ giúp từ ngoại vật mới được. Ngoại vật rất khó tìm, với đa số võ giả mà nói, nếu muốn bí pháp viên mãn thì cũng khá khó khăn rồi. Ví dụ như bí pháp cửu tự lôi âm của Lục Trường Sinh, dù cho là võ giả luyện tạng như hắn đi chăng nữa, liệu có bao nhiêu võ giả luyện được bí pháp cửu tự lôi âm tới viên mãn? Khi trước, Đà Đao Thiên Vương Lý Kế mang theo bí pháp cửu tự lôi âm trên người nhưng cũng chưa đạt được viên mãn, thậm chí ngay cả một phần nhỏ, hắn cũng chưa đạt được. Bí pháp khó có được, ngoại vật cũng vậy, thế nên muốn dịch tủy lại càng thêm phần khó khăn. Trước cảnh giới thần lực mà muốn dịch tủy hoán cốt thì đúng là chuyện khó khăn vô cùng. May là ta đã có một viên hoán huyết châu, hoàn thành việc hoán huyết rồi. Còn dịch tủy này cũng không bắt buộc, bây giờ chủ yếu vẫn nên tập trung vào luyện tạng đã. Nếu như đạt tới cực hạn của luyện tạng thì không thể nào dịch tủy được nữa, là đột phá thành tựu cảnh giới thần lực rồi. Lục Trường Sinh mau chóng lên kế hoạch tu luyện, Lục Trường Sinh thấy việc dịch tủy cũng không phải là điều bắt buộc. Nếu thực sự không thể dịch tủy thì cứ đột phá lên cảnh giới thần lực thôi. Không cần theo đuổi tận thiện tận mỹ làm gì. Nếu không, phải khổ sở chờ đợi tới mấy chục năm để dịch tủy thì đúng là quá ngu xuẩn. Lục Trường Sinh cấp vạn độc kinh đi. Với Lục Trường Sinh, thần lực thiên của vạn độc kinh cũng chỉ là thứ dùng để tham khảo mà thôi. Nếu muốn đột phá tới cảnh giới thần lực thì hắn còn phải tìm kiếm thêm công pháp của cảnh giới thần lực phù hợp với hắn mới được. Đúng rồi, chiêu khí huyết hóa sợi tơ để giết người khi trước có hiệu quả cũng tốt, nó có thể sát thương kẻ địch trong phạm vi lớn. Nhưng cách sử dụng khí huyết vẫn còn sơ sài quá, hao tổn cũng quá lớn, có thể thử nghĩ ra một môn vũ kỹ sử dụng khí huyết để làm chủ công. Chương 74, tự nghĩ ra vũ kỹ, tạm ti kiếm Lục Trường Sinh nhắm mắt và bắt đầu quá trình thử nghĩ ra vũ kỹ mới. Lúc này, ngộ tính khủng bố đã đạt hơn 500 điểm của hắn bắt đầu phát huy tác dụng, vô số ý nghĩ được sinh ra. Vô số vũ kỹ bắt đầu tụ hợp rồi dung hợp trong đầu hắn. Dùng công kích bằng khí huyết làm chủ thì tốt nhất nên tiêu hao ít khí huyết, hơn nữa uy lực của khí huyết cũng phải mạnh hơn. Khí huyết hóa sợi tơ, mỗi một sợi tơ lại giống như một mũi tên nhọn, tốc độ còn nhanh như chớp, vậy thì ai có thể chống lại đây? Các loại vũ kỹ không ngừng lấp lóe trong đầu Lục Trường Sinh, hắn đã luyện đến viên mãn tất cả các môn vũ kỹ. Cho tới bây giờ, số vũ kỹ mà Lục Trường Sinh đã luyện cũng vượt qua 100 môn từ lâu, hơn nữa, tất cả còn đều lên tới viên mãn. Đây là khái niệm gì? Nó có nghĩa là trong đầu Lục Trường Sinh có một kho tàng vũ kỹ. Ưu điểm, khuyết điểm của vô số vũ kỹ đều có thể thấu suốt trong đầu hắn, chỉ cần có một linh cảm nào đó là Lục Trường Sinh có thể tự nghĩ ra vũ kỹ ngay. Thời gian dần dần trôi qua. Chỉ trong chớp mắt đã qua một canh giờ, trong đầu Lục Trường Sinh đã có một số ý tưởng, giờ chúng đang dần thành hình. Lục Trường Sinh mở mắt, giờ khắc này đây. Hắn đã tự nghĩ ra một môn vũ kỹ chuyên về công kích, sử dụng khí huyết phóng ra ngoài là chính. Môn vũ kỹ này có thể đem khí huyết hóa nhỏ như sợi tơ. Mỗi sợi tơ khí huyết sẽ giống như một thanh đoản kiếm trong tay Lục Trường Sinh, lấy nhanh làm chủ, nhanh, chính xác và tàn nhẫn. Một khi khí huyết phóng ra bên ngoài, một sợi tơ khí huyết sẽ xuyên thủng chỗ yếu trên cơ thể đối thủ chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa, sợi tơ khí huyết còn rất bí ẩn. Trong một phạm vi nhất định, sợi tơ khí huyết còn bí ẩn hơn cả thuấn sát thuật, nó thực sự là thứ giết người trong vô hình, chẳng qua môn vũ kỹ này vẫn có khuyết điểm, hơn nữa còn là một khuyết điểm nghiêm trọng. Đó chính là cự ly. Môn vũ kỹ này có thể đạt được sức mạnh lớn nhất nếu sử dụng trong phạm vi ba trượng. Nếu như vượt qua ba trượng thì một sợi tơ khí huyết sẽ chẳng có sức mạnh gì. Thậm chí khi đó, sợi tơ khí huyết còn bị tiêu hao hết sạch. Trừ khi có vô số khí huyết chồng chất thì mới miễn cưỡng có khả năng gây sát thương với kẻ địch ở bên ngoài ba trượng, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, sợi tơ khí huyết một khi đã được thả ra thì sẽ không thể thu về. Khi đã thả ra rồi, khí huyết sẽ bị tiêu hao, cần có thời gian nhất định để tĩnh dưỡng mới hồi phục được. Thật ra, Lục Trường Sinh còn học hỏi theo phi kiếm trong ký ức. Hắn cũng dùng từng sợi tơ khí huyết để làm thành phi kiếm. Có thể giết chết đối thủ từ cự ly xa. Tuy rằng khí huyết không phải là kiếm thật, thế nhưng một khi nó đạt tốc độ nhanh tới mức đối thủ không thể tránh né được thì khi ấy, thứ mà khí huyết bắn giết cũng sẽ chỉ là thân thể máu thịt mà thôi, có hiệu quả khi đối phó với tất cả võ giả dưới cảnh giới thần lực. Nếu môn vũ kỹ này sử dụng sợi tơ khí huyết làm trụ cột, còn tham khảo phi kiếm thì cứ gọi nó là tạm ti kiếm đi, Lục Trường Sinh đặt cho môn vũ kỹ này một cái tên khá chính xác. Sau đó, hắn mở bản thuộc tính ra để kiểm tra tình trạng của vũ kỹ. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 546, tìm long tại uyên, tạm ti kiếm, nhập môn thiên thủy luyện tạng công, tầng thứ ba bí pháp cửu tự lôi âm, viên mãn, tàn. Trong thời gian này, ngộ tính của hắn cũng gia tăng thêm nhưng không nhiều. Dù sao đến giờ Lục Trường Sinh đã không còn vũ kỹ nào để luyện nữa. Mà thiên thủy luyện tạng công là môn võ công luyện tạng thứ hai mà Lục Trường Sinh tu luyện, hiệu quả của nó chỉ là rèn luyện phủ tạng bình thường thôi, tác dụng lớn nhất vẫn là bí pháp cửu tự lôi âm. Cho tới khi Lục Trường Sinh nghĩ ra vũ kỹ tàm ti kiếm thì bí pháp cửu tự lôi âm của hắn cũng không có tiến triển gì mới. Dù tàm ti kiếm là môn vũ kỹ do Lục Trường Sinh sáng chế ra, thế nhưng hắn cũng cần tiêu tốn thời gian và tinh lực để luyện nó tới viên mãn. Dù cho ngộ tính của Lục Trường Sinh cao tới 546 điểm, nhưng vũ kỹ tạm ti kiếm mà hắn vừa sáng chế ra lại lấy khí huyết phóng ra ngoài làm chủ đạo, hơn nữa vẫn có khuyết điểm, ví dụ như tiêu hao rất nhiều khí huyết. Lại như việc khí huyết như kiếm, nói thì dễ nhưng để bắt tay vào làm mới thấy khó. Bản thân khí huyết là thứ rất mềm mại, dù sao nó cũng không phải kim loại, vậy thì làm sao có thể so sánh với lợi kiếm thực sự được. Đủ loại khuyết điểm như vậy nên việc Lục Trường Sinh có thể làm là cố gắng hết sức dương trường tị đoạn thôi. Khí huyết mềm mại thì dùng sở trường là tốc độ, khi tốc độ đạt được tới một mức nào đó, dù cho có là một giọt nước cũng có thể xuyên thủng vật chất cứng rắn nhất. Tạm ti kiếm cũng vậy, mới chỉ là cảnh giới nhập môn nên uy lực của tạm ti kiếm cũng không mạnh mẽ lắm. Chỉ khi nào đạt tới viên mãn thì tốc độ của tạm ti kiếm mới đạt mức khủng bố, khi đó uy lực tất sẽ theo đó mà gia tăng. Ngộ tính của Lục Trường Sinh cao như vậy, lại thêm nền tảng của hơn 100 môn vũ kỹ, vậy thì môn vũ kỹ mà hắn sáng chế ra có thể sẽ không phải loại vũ kỹ bình thường, ít nhất cũng phải cấp 5 trở lên, không hề thua kém thuấn sát thuật. Hơn nữa, tạm ti kiếm còn có khả năng tấn công trong phạm vi lớn, cực kỳ bí mật, giết người trong vô hình, do đó, tạm ti kiếm có khả năng cao là vũ kỹ cấp 6. Sau khi sáng chế ra tạm ti kiếm, có vẻ như Lục Trường Sinh cũng mệt mỏi rồi. Dù sao đi nữa, khi trước hắn cũng vừa trải qua một trận chém giết đầy khó khăn ở Từ Gia Trang, đã vậy còn hao tổn không ít khí huyết. Bởi vậy, Lục Trường Sinh không luyện công nữa mà dùng một ít thuốc bổ để tăng cường khí huyết rồi mau chóng nằm xuống giường, ngủ thiếp đi. Chương 75, lên cấp Lang Trung. Khai đường tọa chẩn, cố nhân đến. Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc mấy ngày cũng đã qua, các dược sư và Lang Trung của Diệu Thủ Viên đều đã trở về. Sự kiện tại Từ Gia Trang cũng dần lắng xuống. Về phần Lục Trường Sinh, hắn vẫn cứ như trước đây, ngày ngày khai đường tọa chẩn. Hôm đó, một vị quản sự họ Trịnh, đồng thời cũng là cao tầng của Diệu Thủ Viên, vừa cười vừa đi tới dược phô. Lục Trường Sinh là vị nào nhỉ? Lục Trường Sinh ngẩng đầu lên, hắn liếc nhìn quản sự rồi mới lên tiếng đáp lại, ta là Lục Trường Sinh, quản sự có việc gì sao? Chúc mừng Lục Đại Phu, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ là lang trung của Diệu Thủ Viên. Có thể chính thức khai đường tọa chẩn rồi, dựa theo thông lệ, mỗi tháng lang trung bình thường sẽ nhận được 4 lạng bạc cùng với phần trăm trích từ dược phô. Rất nhiều học đồ trong dược phô đều vô cùng kinh ngạc, Lục Trường Sinh có thể trở thành lang trung thực sự với tốc độ nhanh như vậy luôn ư. Phải biết rằng từ ngày Lục Trường Sinh bắt đầu bước chân vào Diệu Thủ Viên tới nay, tính toán đâu ra đấy thì cũng chưa tròn 2 năm. Trong thời gian 2 năm, từ một tên khất cái, hắn đã thay đổi chóng mặt, trở thành lang trung được người người tôn kính. Làm phiền Trịnh quản sự rồi. Lục Trường Sinh lấy lại tinh thần rất nhanh, dù sao đi nữa, đây cũng là việc đã nằm trong dự liệu của hắn từ lâu rồi. Có sư phụ Ngô Cảnh tự ra mặt, làm sao Diệu Thủ Viên có thể làm Phật Ý Đại Phu nổi danh này được. Trường Sinh à, ngươi xuất sư rồi, nhớ cho kỹ, lương y như từ mẫu. Ngô Cảnh dặn dò Lục Trường Sinh một hồi. Tất cả là nhờ sư phụ có phương pháp dạy dỗ cả. Lục Trường Sinh hướng về phía Ngô Cảnh, vái thật sâu, Lục Đại Phu, Diệu Thủ Viên chúng ta có rất nhiều dược phô, ngươi có thể chọn một trong số đó để tọa chẩn. Ngươi nên chọn dược phô mà mình sẽ tới thật cẩn thận, vị trí tốt thì trích phần trăm của mỗi tháng cũng không ít đâu. Nếu vị trí vắng vẻ thì trích phần trăm cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Trịnh quản sự lên tiếng nhắc nhở, nếu là Đại Phu bình thường thì hắn sẽ không nhắc nhở việc này. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại là đệ tử của Ngô Cảnh, tất nhiên đãi ngộ sẽ khác. Đã là đệ tử của Ngô Cảnh thì Trịnh quản sự cũng sẽ có lúc nhờ đến. Lục Trường Sinh nhìn bản đồ phân bố các dược phô do Trịnh quản sự đưa tới. Ở trên bản đồ này, có thể thấy mỗi dược phô chỉ có một lang trung. Tuy nhiên, mỗi dược phô cần có ít nhất hai lang trung để tránh xảy ra một số tình huống bất ngờ, khiến cho dược phô không có lang trung. ngay cả dược phô mà Ngô Cảnh đang ngồi khám, thực ra cũng có tới hai vị lang trung. Chẳng qua danh tiếng của Ngô Cảnh quá lớn nên vị lang trung thứ hai mới thường xuyên bị người ta không chú ý tới mà thôi. Thật ra, Lục Trường Sinh cũng không quá để ý tới chuyện trích phần trăm. Hắn có không ít bạc rồi. Huống hồ, mỗi tháng Diệu Thủ Viên còn cho hắn thêm 4 lạng bạc nữa, đây là một loại đãi ngộ khá tốt. Ở thành Nam Dương này, để mua một viện tử thuộc vào dạng phổ thông cũng chỉ tốn khoảng chừng 40 lạng bạc thôi. Lục Trường Sinh làm lang trung một năm là có thể mua cả một viện tử rồi, đây chắc chắn là một đãi ngộ tốt. Chẳng trách có biết bao nhiêu học đồ liều mạng cũng muốn trở thành lang trung. Đãi ngộ của lang trung như thế này thậm chí còn cao hơn cả các võ giả làm hộ vệ ở Diệu Thủ Viên nhiều. Nếu đã không có quá nhiều yêu cầu với việc trích phần trăm thì Lục Trường Sinh cũng sẽ chẳng để ý tới vị trí dược phô lắm. Vậy là hắn chọn một dược phô khá gần Diệu Thủ Viên, tuy nhiên, dược phô này lại không nằm ở khu vực trung tâm của thành Nam Dương mà có vị trí hơi chết. Ta chọn vị trí này, Lục Trường Sinh đã quyết định địa điểm. Dược phô có vị trí hơi chết một chút sẽ không có quá nhiều bệnh nhân. Nếu bệnh nhân đông quá, Lục Trường Sinh sẽ bận bịu đến mức khó mà luyện võ công được, chỉ cần có bệnh nhân là được rồi, hắn không cần nhiều quá. Với Lục Trường Sinh, việc làm lang trung cũng chỉ để tìm cho hắn một thân phận bề ngoài mà thôi, thân phận thật sự của hắn là một võ giả, hơn nữa còn có chí hướng trở thành võ giả đứng trên đỉnh của võ đạo. Ngươi chắc chắn chọn vị trí này chứ? Chắc chắn. Trình quản sự thoáng kinh ngạc. Trình quản sự tin chắc rằng Lục Trường Sinh hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của hắn, thế nhưng Lục Trường Sinh vẫn chọn vị trí này, vậy thì hắn cũng không tiếp tục khuyên thêm nữa. Được, vậy ngày mai ngươi tới Diệu Nhân Đường tọa chẩn đi. Lục Trường Sinh gật đầu. Sau đó, Ngô Cảnh cho Lục Trường Sinh nghỉ một ngày để hắn có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tốt. Lục Trường Sinh suy nghĩ một lát. Hắn tới dược phô để tọa chẩn cũng cần đưa theo một vài người quen, như vậy mới có thể giảm bớt được nhiều chuyện. Nghĩ vậy, hắn bước tới trước mặt Trương Hoàng rồi hỏi thẳng, Trương Hoàng, ngươi có bằng lòng theo ta tới Diệu Nhân Đường để làm việc không? Đồng ý, tất nhiên là đồng ý rồi. Cảm tạ Lục Đại Phu, Trương Hoàng mừng như điên. Những nỗ lực lúc trước của hắn đã không hề uổng phí. Tuy Trương Hoàng cũng là học đồ, thế nhưng giữa học đồ với học đồ cũng sẽ có sự khác biệt. Một khi hắn đi theo Lục Trường Sinh tới dược phô mới, vậy hắn sẽ trở thành tâm phúc của Lục Trường Sinh. Cho dù có là học đồ đi nữa, khi ấy hắn cũng là học đồ đầu tiên dưới trướng Lục Trường Sinh. Tới lúc đó, Trương Hoàng sẽ nhận được một số phúc lợi từ dược phô, thậm chí cả chính Lục Trường Sinh cũng sẽ phát cho hắn một ít tiền tiêu vặt. Dù chỉ làm học đồ thôi nhưng cuộc sống về sau của Trương Hoàng cũng sẽ rất tốt. Được, vậy thì chuẩn bị đi, ngày mai tới Diệu Nhân Đường rồi, không nên tới muộn. Tất nhiên là Trương Hoàng sẽ liên tục đảm bảo việc mình không đến muộn, hắn còn thầm cảm kích Lục Trường Sinh nữa. Sau đó, Lục Trường Sinh rời khỏi dược phô. Ngày hôm sau, Lục Trường Sinh đi thẳng tới Diệu Nhân Đường. Chương 76, lên cấp lang trung. Khai đường tọa chẩn, cố nhân đến. Hai, ở thành Nam Dương này, chỉ cần là dược phô có mang chữ Diệu thì gần như đều là dược phô dưới trướng của Diệu Thủ Viên. Lục Đại Phu, ngài đã tới rồi. Ta đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi của ngài rồi. Đúng lúc này, Trương Hoàng chạy chậm từ trong Diệu Nhân Đường ra rồi cung kính lên tiếng. Lục Trường Sinh gật đầu, Trương Hoàng là người rất lanh lợi, hơn nữa còn chăm chỉ, vậy nên vừa mới sáng sớm, hắn đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ mà Lục Trường Sinh sẽ ngồi. Thậm chí, trên bàn cũng đã có sẵn một bình trà nóng. Ngươi có lòng, Lục Trường Sinh rất hài lòng. Hắn nhìn sang một chiếc bàn ở bên cạnh. Đó là chỗ ngồi dành cho vị đại phu còn lại của Diệu Nhân Đường. Trước khi tới đây, Lục Trường Sinh đã tìm hiểu rõ tình hình, đối phương tên là Uông Như Hải. Ước chừng 40 tuổi và đã ở Diệu Nhân Đường này khoảng 10 năm, cũng có thể coi là lang trung có thâm niên. Chỉ một lát sau, một nam tử trung niên đã từ bên ngoài bước vào, đối phương ngồi xuống vị trí lang trung còn lại. Ngay lập tức, Lục Trường Sinh đã biết thân phận của đối phương. Hắn đứng dậy, chủ động chào hỏi, vị này chính là Uông Đại Phu phải không? Ta là Lục Trường Sinh, lang trung vừa mới tới Diệu Nhân Đường, sau này kính xin Uông Đại Phu chỉ giáo nhiều hơn. Uông Như Hải cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ, hắn nói, Lục Đại Phu khách khí rồi, người là đệ tử duy nhất đã xuất sư của Ngô Đại Phu, nhất định là đã có được chân truyền của Ngô Đại Phu, sau này ta còn cần Lục Đại Phu chỉ giáo nhiều hơn mới phải. Lục Trường Sinh đã hiểu rõ, Uông Như Hải là một người khiêm tốn và hiền lành. Làm việc với người như vậy chắc chắn là không khó khăn gì, sau này, hai người là cộng sự ở Diệu Nhân Đường, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện xấu gì. Cả hai cùng trò chuyện một phen rồi mới ai về chỗ của người nấy. Tiếp đó là bệnh nhân bắt đầu lục tục tới, vị trí của Diệu Nhân Đường tuy khá hẻo lánh nhưng nơi này cũng tính là dược phô lâu năm, tất nhiên cũng sẽ có khách quen tìm tới, chủ yếu là một số người sống ở xung quanh, số lượng bệnh nhân cũng không hề ít. Lục Trường Sinh chính thức bắt đầu tọa chẩn khám bệnh một mình. Thời gian cứ thế trôi đi, lại một tháng nữa đã qua, thời tiết mỗi lúc một lạnh, số lượng bệnh nhân của Diệu Nhân Đường cũng dần dần tăng nhanh. Tuy là Lục Trường Sinh còn rất trẻ, thế nhưng dù sao hắn cũng là đồ đệ của Ngô Cảnh, nền tảng y thuật rất vững chắc. Trong một tháng vừa qua, hắn đã nhận được tín nhiệm từ bệnh nhân, có vị trí vững chắc tại Diệu Nhân Đường. Mặc dù vẫn có một ít nghi nan tạp chứng mà Lục Trường Sinh không giải quyết được nhưng khi gặp trường hợp đó, hắn sẽ đi thỉnh giáo sư phụ Ngô Cảnh. Cơ bản cũng không có vấn đề gì quá lớn. Ngày hôm đó, Lục Trường Sinh tiếp một bệnh nhân nữ. Nữ bệnh nhân này mặc quần áo bó sát màu đỏ, để lộ ra dáng người yếu điệu. Tuy nhiên, nàng lại che mặt nên không thể nhìn thấy rõ tướng mạo, chẳng qua Lục Trường Sinh đã nhận ra thân phận của nữ bệnh nhân này ngay lập tức. Lý Hồng Trang. Nữ bệnh nhân này chính là người quen của Lục Trường Sinh, Lý Hồng Trang, nhưng chẳng phải Lý Hồng Trang đã rời khỏi phủ Nam Dương từ lâu rồi sao? Tại sao giờ nàng còn quay lại? Tuy vậy, có vẻ như Lý Hồng Trang lại không nhận ra thân phận của Lục Trường Sinh, dù sao đi nữa, trước đây Lục Trường Sinh vẫn luôn ngụy trang. Lần nào gặp Lý Hồng Trang hắn cũng mặc hắc y và che mặt, tất nhiên là lúc này Lý Hồng Trang sẽ không thể nhận ra hắn. Khó chịu ở đâu? Lục Trường Sinh hỏi. Có lẽ là ta bị thương. Lý Hồng Trang có một chút do dự nhưng rốt cục vẫn lên tiếng trả lời. Bị thương à? Lục Trường Sinh đặt ngón tay lên cổ tay của Lý Hồng Trang và bắt đầu bắt mạch, phủ tạng bị thương rồi, khí huyết cũng thiếu hụt. Cô nương hẳn là người luyện võ phải không? Lục Trường Sinh hỏi. Đúng, ta là người luyện võ, bất cẩn bị thương trong lúc tập luyện, Lý Hồng Trang giải thích như vậy. Lục Trường Sinh chỉ mỉm cười chứ không truy hỏi ngọn ngành. Phủ tạng của Lý Hồng Trang bị thương nhưng không phải do luyện công mà là bị đả thương. Hơn nữa, với dáng vẻ của Lý Hồng Trang lúc này, hẳn là nàng đã đạt tới cấp độ luyện tạng, nếu không bị thương phủ tạng như vậy, nàng cũng chẳng thể sống đến bây giờ. Việc nhỏ thôi, thương thế ở phủ tạng cũng không nặng. Ta sẽ kê cho cô nương một toa thuốc, điều dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn. Lục Trường Sinh lập tức lấy ra một toa thuốc. Đa tạ đại phu, Lý Hồng Trang thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng mua thuốc theo toa rồi vội vã rời đi. Đêm xuống, Lục Trường Sinh đang rèn luyện phủ tạng trong phòng. Lâm, toàn thân Lục Trường Sinh đều chấn động khi hắn triển khai bí pháp cửu tự lôi âm. Dược thiện khi nãy vừa mới sử dụng bây giờ đã biến thành một dòng nước ấm. Dòng nước chảy theo sự chấn động của bí pháp cửu tự lôi âm để tiến vào bên trong ngũ tạng lục phủ, giúp tẩm bổ phủ tạng toàn thân. Trước mắt Lục Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Thiên thủy luyện tạng công viên mãn, cộng 5 điểm ngộ tính. Lục Trường Sinh khẽ giật mình, hắn lập tức mở bản thuộc tính ra, ký chủ, Lục Trường Sinh. Ngộ tính, 551, tiềm long tại nguyên, tàm ti kiếm, đại thành. Thiên thủy luyện tạng công. Tầng thứ 5 viên mãn. Bí pháp cửu tự lôi âm, viên mãn, tàn. Trên bản thuộc tính thể hiện rằng thiên thủy luyện tạng công đã viên mãn. Đây là môn võ công luyện tạng thứ 2 mà Lục Trường Sinh tu luyện, nó cũng chỉ là võ công cấp 5 rất phổ thông mà thôi. Bây giờ, Lục Trường Sinh còn một môn võ công luyện tạng cuối cùng nữa tuy rằng ba môn võ công này cũng chỉ là những môn võ công luyện tạng thông thường, thế nhưng sau một thời gian rèn luyện phủ tạng không ngừng. Lại có thêm bí pháp cửu tự lôi âm thần kỳ này hỗ trợ, hiện nay ngũ tạng lục phủ của Lục Trường Sinh đã vô cùng vững chắc rồi. Chương 77, liệt đao triệu kỳ lôi cường độ trên cũng đã vượt qua rất nhiều võ giả luyện tạng. Có điều bản thân Lục Trường Sinh thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, hắn có thể cảm nhận được rằng phủ tạng của mình còn có khả năng thăng cấp, còn rất lâu nữa mới tới cực hạn. Đương nhiên là việc rèn luyện phủ tạng cũng không có hạn mức tối đa. Lục Trường Sinh cũng không khăng khăng phải đạt được tới cực hạn. Thế nhưng chỉ cần việc rèn luyện phủ tạng không gặp phải bình cảnh quá rõ ràng thì hắn vẫn sẽ tiếp tục, chỉ khi nào đạt tới bình cảnh khiến việc tiếp tục rèn luyện không còn quá nhiều ý nghĩa, Lục Trường Sinh mới mở ra sinh tử huyền quan để thăng cấp lên cảnh giới thần lực, không phải vội thăng cấp lên cảnh giới thần lực. Huống hồ, bây giờ ngoại trừ thần lực thiên của vạn độc kinh ra, ta cũng không có võ công thuộc cảnh giới thần lực nào khác cả. nếu có thể thì nên cân nhắc đi tìm một môn võ công cảnh giới thần lực nữa để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Lục Trường Sinh lầm bầm. Môn võ công luyện tạng thứ ba có tên là Xuân Phong Hóa Vũ Luyện Tạng Công. Cái tên này không hề bình thường, hơn nữa nó còn có tới 6 tầng, yêu cầu cũng cao hơn so với hai môn võ công luyện tạng khác một chút. Lục Trường Sinh thử tính toán thì thấy luyện được môn võ công này lên tới viên mãn thì phủ tạng có thể được rèn luyện gần đủ rồi, hắn có khả năng đột phá tới cảnh giới thần lực, vậy thì phải chuẩn bị kỹ càng võ công của cảnh giới thần lực từ sớm. Nếu như không có sự chỉ đạo để đột phá từ võ công của cảnh giới thần lực thì độ khó khi phá vỡ sinh tử huyền quan là rất cao. Lục Trường Sinh giơ tay ra. Một tia khí huyết loáng thoáng hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Khí huyết như sợi tơ cứ hiện lên trong tay Lục Trường Sinh như vậy khiến người ta cảm nhận được một luồng khí sắc bén, chẳng khác nào lợi kiếm. Tạm ti kiếm, dù sao cũng là môn võ công do ta tự nghĩ ra, vậy nên ta cũng đã lĩnh ngộ thấu triệt chân lý của nó từ lâu. Mất một tháng tu luyện để đại thành, tốc độ này cũng coi như trung bình, tuy là chưa đạt tới viên mãn nhưng tạm ti kiếm đã đại thành, uy lực cũng không tầm thường. Khí huyết hóa tơ, sợi tơ như kiếm. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng vung tay lên. Vèo, một tia khí huyết lập tức biến hóa thành mấy chục sợi tơ chỉ trong nháy mắt rồi xuyên thủng chiếc bàn bên cạnh Lục Trường Sinh. Uy lực bực này đã khủng bố vô cùng rồi. Ai mà ngờ được rằng khí huyết mềm mại khi phóng ra bên ngoài lại có thể đáng sợ như thế cơ chứ? Đến chính bản thân Lục Trường Sinh cũng không biết được tàm ti kiếm rốt cuộc là vũ kỵ cấp mấy. Trước đây, hắn cảm thấy nó có thể là vũ kỵ cấp 6 hoặc cấp 7. Nhưng bây giờ, sau khi đã nhìn thấy uy lực kinh khủng khi thôi thúc khí huyết để triển khai tàm ti kiếm, Lục Trường Sinh có cảm giác rằng có lẽ tàm ti kiếm không chỉ đơn giản là vũ kỵ cấp 6 hoặc cấp 7 mà thôi. Cũng chỉ trong vài ngày sắp tới, tàm ti kiếm sẽ viên mãn. Cùng lắm là nửa tháng thôi, đến khi ấy, sức mạnh của tàm ti kiếm sẽ lại được nâng cao một bậc. Bây giờ còn thiếu một môn võ công của cảnh giới thần lực nữa. Lục Trường Sinh suy nghĩ một lát, hắn biết võ công của cảnh giới thần lực là thứ không hề tầm thường. Nơi nào sẽ có võ công của cảnh giới thần lực nhỉ? Từ xưa tới nay, Diều Thủ Viên chưa bao giờ có võ giả cảnh giới thần lực, hơn nữa cũng không có võ công của cảnh giới này. Huyết sát môn à? Cái này có khả năng, thế nhưng huyết sát môn lại là môn phái không rõ lai lịch, Lục Trường Sinh cũng không biết đối phương tới từ đâu, bởi vậy hắn không thể hành động tùy tiện được. Khi tới thần lực thiên của Vạn Độc Kinh, Lục Trường Sinh không thể tiếp tục luyện được nữa. Bỗng nhiên, trong đầu Lục Trường Sinh xẹt qua một bóng người. Lý Hồng Trang, Lục Trường Sinh nghĩ ngay tới Lý Hồng Trang. Hắn đã có được võ công của cấp độ rèn cốt và luyện tạng từ tay Lý Hồng Trang, có lẽ, biết đâu được đấy. Liệu có khi nào Lý Hồng Trang cũng sẽ có võ công của cảnh giới thần lực không? Trước đây, Lý Hồng Trang mai danh ẩn tích, có vẻ như đã rời khỏi thành Nam Dương, bởi vậy dù Lục Trường Sinh có muốn tìm nàng cũng không tìm được. Nhưng buổi sáng hôm nay, Lục Trường Sinh vừa gặp lại Lý Hồng Trang, điều này chứng tỏ Lý Hồng Trang đã quay trở lại thành Nam Dương rồi. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh lập tức thay một bộ quần áo khác, vẫn mặc hắc y và che mặt, Lục Trường Sinh cầm lấy đoạn kiếm rồi lập tức đẩy cửa ra. Vội vàng biến mất trong bóng đêm. Một giọt máu tươi đỏ thẫm nhỏ từ thân kiếm xuống đất, gương mặt Lý Hồng Trang lộ rõ sự mệt mỏi. Bên cạnh nàng, có một xác chết đang nằm trên mặt đất. Triệu gia đúng là bám dai như đĩa ấy. Ta vừa mới quay lại thành Nam Dương là đã bị phát hiện rồi, chẳng qua bây giờ ta đã vượt xa khi xưa. Giờ đây, ta là võ giả luyện tạng, dù cho có bị thương nhẹ thì đám nanh vuốt của Triệu gia cũng không thể đối phó với ta. Lý Hồng Trang thở hổn hển, nàng bị thương nhẹ, sau đó đi khám rồi lấy thuốc và quay lại viện tử này. Vốn cho là nơi này rất an toàn, nào ngờ đám người của Triệu gia lại tìm được tới tận đây, sau đó, một cuộc hỗn chiến quyết liệt đã diễn ra. Rõ ràng là Triệu gia đã xem thường Lý Hồng Trang nên chỉ phái một ít võ giả rèn cốt tới. Kết quả là tất cả bọn chúng đều bị nàng giết chết, Lý Hồng Trang đang định bỏ đi nhưng khi vừa mới bước ra cửa lớn. Nàng lại thấy trong một góc bên ngoài cửa lớn có một bóng người cao lớn đang chậm rãi bước ra. Đây là một đao khách đứng khoanh tay ôm đao, vóc dáng kẻ này cao lớn, khí thế lạnh lùng nghiêm nghị, khí thế túc sát bừng bừng. Vừa đi ra khỏi góc tường, hắn đã như một thanh bảo đao ra khỏi vỏ, dù có đứng trong bóng đêm cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng chói mắt, bởi vậy không một ai có thể làm lơ sự xuất hiện của hắn. Chương 78, Liệt đao Triệu Kỳ Lôi, 2, sau khi nhìn thấy người này, đồng tử của Lý Hồng Trang co rụt cả lại, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Nàng nhìn chòng chọc vào bóng người trước mặt, Triệu gia thất tử, liệt đao Triệu Kỳ Lôi. Lý Hồng Trang cứng người, nàng đã lăn lộn bao năm ở thành Nam Dương này, tất nhiên cũng rõ Triệu Kỳ Lôi là hạng người gì. Triệu gia thất tử chính là bảy võ giả luyện tạng của Triệu gia, mà liệt đao Triệu Kỳ Lôi, không còn gì để bàn, chính là kẻ mạnh nhất trong Triệu gia thất tử. Có thể nói rằng hắn chính là đỉnh cao chiến đầu của Triệu gia, là võ giả luyện tạng hàng đầu. Dù có mơ đi nữa, Lý Hồng Trang cũng không thể ngờ rằng nàng vừa mới lộ diện là Triệu gia đã lập tức phái Triệu Kỳ Lôi ra tay. Ta có tài cán gì đâu mà lại khiến đường đường liệt đao phải ra tay, giọng Lý Hồng Trang vẫn lạnh băng. Triệu Kỳ Lôi nhìn những xác chết đang nằm la liệt trên mặt đất rồi nhìn Lý Hồng Trang, hắn bình tĩnh đáp, lần trước, Triệu gia tổn thất một ít nhân thủ, sau đó ta đã tự mình kiểm tra thương thế. Đó là vết thương do chủy thủ hoặc lợi kiếm tạo thành, hơn nữa, tất cả đều là một chiêu trí mạng, thời gian sử dụng cũng rất ngắn, hẳn là khoái kiếm, thế nhưng kiếm pháp của ngươi khi nãy lại không đủ nhanh. Nói đi, kẻ giết người của Triệu gia khi trước là ai? Lý Hồng Trang mở to mắt. Có vẻ như Triệu Kỳ Lôi không tới đây để đối phó với nàng, ngược lại, hắn đang cảm thấy hứng thú với người đã giết chết võ giả của Triệu gia lần trước. Hoặc nói cho đúng là hắn đang cảm thấy hứng thú với kiếm pháp mà người kia sử dụng, chẳng qua Lý Hồng Trang lại biết rất rõ rằng người kia không dùng kiếm lúc ra tay, hắn dùng chủy thủ. Nhưng đúng là tốc độ ấy rất nhanh. Dù cho Lý Hồng Trang bây giờ đã là võ giả luyện tạng, thế nhưng chỉ cần nhớ tới tốc độ ra tay của hắc y nhân khi trước, nàng sẽ lập tức cảm thấy hoảng sợ. Triệu Kỳ Lôi, nói nhảm vừa thôi, Triệu Như Kiêu là do ta giết, người của Triệu gia lần trước cũng là do ta giết. Nanh vuốt của Triệu gia đang nằm dưới đất lúc này cũng là do ta giết, hôm nay, ta muốn xem đao của liệt đao đến tột cùng là nhanh thế nào. Liệt đao Triệu Kỳ Lôi thành danh cũng nhờ khoái đao. Triệu Kỳ Lôi nhìn chằm chằm Lý Hồng Trang rồi lắc đầu, nói, đứa nhỏ Như Kiêu kia dù chỉ là công tử bột kém cỏi nhưng hắn lại là con trai trưởng của Triệu gia, ngươi không nên giết hắn. Nếu đã giết hắn thì ngươi phải đền mạng. Với thương thế của ngươi lúc này, ngươi không phải là đối thủ của ta, dù cho ngươi đang ở thời kỳ toàn thịnh đi chăng nữa, ngươi cũng không thể ngăn được đao của ta. Chẳng qua nếu ngươi đã muốn được mở mang kiến thức, thấy đao của ta thì được thôi, như ngươi mong muốn. Triệu Kỳ Lôi vừa dứt lời. Keng. Đao ra khỏi vỏ. Lý Hồng Trang cảm thấy như có kim đâm khắp toàn thân, thần kinh của nàng cũng điên cuồng sinh ra cảnh báo. Nhát đao kia rất nhanh, nhanh đến nỗi nàng đã không thể nhìn rõ bóng đao nữa, dường như chỉ có đao phong thôi cũng đã sắp cắt đứt làn da của nàng rồi. Lúc này đây, dù tay Lý Hồng Trang vẫn nắm kiếm nhưng chỉ mỗi việc giơ kiếm lên thôi dường như cũng đã biến thành hy vọng xa vời. Triệu Kỳ Lôi rất ít khi rút đao. Ở thành Nam Dương này, Triệu Kỳ Lôi chưa thể nói là đánh khắp Nam Dương không có địch thủ, thế nhưng cũng gần như vậy. Người đáng để Triệu Kỳ Lôi rút đao gần như đã không có. Một khi hắn đã rút đao thì nhất định sẽ phải thấy máu. Lúc này, một đao của Triệu Kỳ Lôi đã chém xuống, cũng như trong dự liệu của hắn, Lý Hồng Trang hoàn toàn không ngăn được. Tuy rằng đều là võ giả luyện tạng nhưng giữa các võ giả luyện tạng với nhau cũng có khác biệt. Trong mắt Triệu Kỳ Lôi, dù Lý Hồng Trang đúng là luyện tạng đấy, thế nhưng nàng lại chẳng khác gì so với rất nhiều võ giả rèn cốt hay tráng huyết mà hắn đã từng chém giết trước đây, nghĩa là chỉ cần một đao đã xong việc. Ngay khi đao của Triệu Kỳ Lôi sắp sửa chém xuống Lý Hồng Trang thì đột nhiên, hắn sinh ra cảnh giác. Triệu Kỳ Lôi cảm nhận được một thứ gì đó rất khủng khiếp, với ngũ quan nhạy bén của mình, Triệu Kỳ Lôi tập trung tinh thần rồi mới cảm nhận được có kình phong lúc ẩn lúc hiện đang tạt vào mặt hắn. Chém. Đao pháp của Triệu Kỳ Lôi bỗng dưng biến đổi. Hắn xoay ngang đao, chém về phía bên cạnh một nhát. Sau khi chém xong nhát này, Triệu Kỳ Lôi loáng thoáng thấy một tia sáng màu đỏ lóe lên rồi thôi. Hình như là khí huyết. Xì, ánh sáng màu đỏ bị chém đứt, thế nhưng vẫn có một nửa tia sáng ấy sượt qua mu bàn tay của Triệu Kỳ Lôi. Chỉ trong nháy mắt, mu bàn tay của hắn bị cắt một đường thật dài. Ngay lập tức, máu tươi trào ra, thế nhưng Triệu Kỳ Lôi dường như không thèm để ý tới vết thương trên mu bàn tay. Hắn chỉ chăm chú nhìn sang phía bên cạnh, nhấn mạnh từng từ, khí huyết hóa kiếm. Được lắm, khí huyết hóa kiếm. Trong chốn giang hồ này, kiếm giả có thể phóng khí huyết ra ngoài rồi hóa thành kiếm như vậy, ta chưa từng nghe qua. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Triệu Kỳ Lôi đang vô cùng căng thẳng, tự như đang gặp phải đại địch. Lúc này, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi bóng đêm. Lý Hồng Trang, không ngờ lần thứ hai gặp mặt, ngươi vẫn lại có phiền toái. Người vừa tới tất nhiên chính là Lục Trường Sinh. Lý Hồng Trang mở bừng mắt. Một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Lý Hồng Trang, đây cũng là âm thanh mà nàng tha thiết được nghe thấy. Trong mắt Lý Hồng Trang tràn đầy vẻ kích động, dường như nàng đang không thể tin được sự thật trước mắt. Đúng là ngươi, không biết vì sao khi nhìn thấy bóng người quen thuộc trước mắt, Lý Hồng Trang cũng cảm thấy thả lỏng hơn. Hừ, có phải là các hạ đang không để Triệu Mỗ vào mắt không đấy? Triệu Kỳ Lôi hừ lạnh một tiếng, hắc y nhân thần bí trước mắt lại không thèm để ý tới Triệu Kỳ Lôi, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào hắn. Chương 79, kiếm của Lục Trường Sinh còn nhanh hơn, điều này làm Triệu Kỳ Lôi cảm thấy rất giận. Bình thường, Triệu Kỳ Lôi luôn là một kẻ tự cao tự đại, ngay cả sáu người còn lại trong Triệu gia thất tử, chưa chắc Triệu Kỳ Lôi đã thèm để ý, vậy mà giờ đây một hắc y nhân xa lạ lại dám không nhìn tới hắn. Lý Hồng Trang nghiến răng, thấp giọng nói, hắn là Triệu Kỳ Lôi, một trong số Triệu gia thất tử, được người đời gọi là liệt đao. Đao pháp của hắn nổi danh nhờ tốc độ và sức mạnh. Nếu tính trong số võ giả bên dưới cảnh giới thần lực, có thể nói hắn là kẻ đánh khắp Nam Dương này cũng không có địch thủ. Ngươi nhất định phải cẩn thận, tuy rằng hắc y nhân đã tới, thế nhưng Lý Hồng Trang vẫn còn lo lắng. Tất cả là bởi vì tên tuổi của liệt đao Triệu Kỳ Lôi quá lớn. Ánh hào quang của lục tử còn lại trong Triệu gia thất tử có gộp hết lại cũng không thể sánh bằng một mình liệt đao Triệu Kỳ Lôi, đây chính là kẻ đứng trên đỉnh của luyện tạng, thậm chí đã từng chém giết các võ giả luyện tạng khác. Hắc y nhân dù mạnh nhưng Lý Hồng Trang cũng không dám chắc chắn rằng hắn có thể cản trở được Triệu Kỳ Lôi hay không. Liệt đao Triệu Kỳ Lôi à? Lúc này, Lục Trường Sinh mới nhìn sang đối phương, rốt cục thì các hạ là ai? Với thực lực của các hạ, không thể nào lại là kẻ bừa bãi vô danh trên giang hồ được. Triệu Kỳ Lôi lạnh lùng hỏi. Chẳng phải ngươi vẫn luôn tìm ta đấy sao? Lục Trường Sinh nắm chặt thanh đoạn kiếm trong tay. Nhìn thấy đoạn kiếm, mắt Triệu Kỳ Lôi trừng to, một suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu hắn. Là ngươi? Triệu Kỳ Lôi đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn vẫn luôn miệt mài tìm kiếm và đuổi theo một kiếm khách đã giết các võ giả Triệu gia lần trước. Mà bây giờ, tên kiếm khách kia lại đang đứng ngay trước mặt hắn. Triệu Kỳ Lôi liên tưởng tới chiêu khí huyết hóa kiếm khi nãy của hắc y nhân, hắn không hề cảm thấy hoảng sợ mà ngược lại còn bắt đầu hưng phấn. Đã lâu lắm rồi Triệu Kỳ Lôi không gặp được đối thủ, tính trong số võ giả bên dưới cảnh giới thần lực, thậm chí Triệu Kỳ Lôi cảm thấy mình sắp thành vô địch rồi. Mãi cho tới lần trước, khi nhìn thấy vết thương trên thi thể của các võ giả Triệu gia, Triệu Kỳ Lôi mới loáng thoáng nhận ra rằng người giết chết các võ giả Triệu gia có kiếm pháp cực kỳ nhanh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khi ấy, hắn mới thấy hứng thú. Kiếm của ngươi rất nhanh. Có điều đao của ta cũng chẳng chậm, hôm nay thử xem đi, là kiếm của ngươi nhanh hơn hay là đao của ta nhanh hơn. Khí thế của Triệu Kỳ Lôi liên tục tăng lên, dường như cả cơ thể hắn đều đã biến thành một thanh đao, phong mang tất lộ, Lục Trường Sinh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn đã gặp rất nhiều võ giả luyện tạng hàng đầu rồi, Đà Đao Thiên Vương Lý Kế, Quỷ Diện Trần Tam Cửu, Tả Sứ Triệu Hưng của Vạn Độc Giáo, cả ba người này thậm chí còn có thể nói là những tồn tại gần như vô địch của các võ giả dưới cảnh giới thần lực, thế nhưng tất cả đều đã bị Lục Trường Sinh kết liễu. Bây giờ có lẽ là lại thêm một liệt đao Triệu Lôi nữa, chẳng qua nếu bàn về tốc độ của đao pháp hoặc kiếm pháp, Lục Trường Sinh chưa bao giờ gặp được võ giả nào nhanh hơn hắn. Như ngươi mong muốn. Lục Trường Sinh đặt tay lên chui kiếm. Ken ken, kiếm của Lục Trường Sinh đã ra khỏi vỏ nhưng lại không hề có bạch quang chói mắt. Thậm chí còn không thể nhìn thấy hình dáng kiếm của hắn. Cùng lúc đó, Triệu Kỳ Lôi cũng rút đao ra rồi, đao của Triệu Kỳ Lôi thật sự rất nhanh, còn nhanh hơn cả khi ra tay với Lý Hồng Trang khi nãy. Mặc dù Lý Hồng Trang đang đứng một bên để quan sát trận chiến, thế nhưng nàng cũng chỉ nhìn thấy một bóng đao mờ mờ, như vậy là đủ thấy đao của Triệu Kỳ Lôi nhanh đến mức nào. Lý Hồng Trang thực sự không thể tưởng tượng nổi khi đối mặt với đao pháp như vậy liệu còn thứ gì có thể ngăn cản nó đây. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại không hề chặn một đao kia, việc hắn làm chỉ có rút kiếm rồi thu kiếm. Thậm chí ngay cả bóng dáng hắn cũng chỉ nhoáng lên rồi thôi. Cứ như là hắn không hề động thủ vậy. Nếu như Lý Hồng Trang có thể nhìn thấy bóng đao mờ mờ của Triệu Kỳ Lôi thì nàng không thể nào nhìn thấy bóng kiếm của Lục Trường Sinh, thậm chí dù Lý Hồng Trang đã mở to mắt, nhìn thật chăm chú và cẩn thận nhưng ngay cả việc Lục Trường Sinh có động thủ hay không, nàng cũng không dám chắc. Xẹt! Một tiếng động nhỏ vang lên, đao của Triệu Kỳ Lôi dừng lại. Hắn dừng ngay ở vị trí cách Lục Trường Sinh ba tấc. nhưng chính ba tấc ngắn ngủi này lại giống như lạch trời, khó mà vượt qua nổi. Sự kinh ngạc lộ rõ trên mặt Triệu Kỳ Lôi. Ta luyện đao từ năm 6 tuổi, 10 tuổi đã dùng đao giết người, 13 tuổi nắm giữ được khoái đao, 18 tuổi nổi danh khắp thành Nam Dương, 28 tuổi luyện tạng, từ cảnh giới thần lực trở xuống, trong toàn Nam Dương này, ta chưa từng gặp đối thủ. Cho tới hôm nay, ta vẫn chưa bao giờ gặp được loại võ công có thể nhanh hơn cả đao của ta, nhưng hôm nay, ta đã gặp được rồi. Kiếm của ngươi còn nhanh hơn cả đao của ta nữa. Trong ánh mắt của Triệu Kỳ Lôi không hề có hoảng sợ, không hề có tiếc nuối. Ngược lại, đó là kinh hỉ, là thoải mái, rốt cục hắn cũng có thể gặp được kiếm nhanh hơn đao của hắn rồi. Thậm chí Triệu Kỳ Lôi còn tự hỏi rằng dù hắn có dùng 100 năm nữa để luyện chiêu kiếm đó, chỉ sợ cũng không thể nào đạt được tốc độ nhanh đến vậy. Sáng sớm ngộ chân lý, chiều có thể chết được rồi. Trong lòng Triệu Kỳ Lôi, khoái đao hoặc khoái kiếm chính là ý nghĩa để tồn tại của cả cuộc đời hắn. Si. Một vết máu trên cổ Triệu Kỳ Lôi nứt ra. Ngay sau đó, máu tươi phun tung tóe. Một tiếng rầm vang lên. Triệu Kỳ Lôi cứ thế ngã xuống đất, đường đường liệt đao, đánh khắp Nam Dương không có kẻ địch, vậy mà giờ đây đã chết dưới kiếm pháp nhanh hơn hắn. Chương 80, kiếm của Lục Trường Sinh còn nhanh hơn, 2, chết có ý nghĩa. Thấy cảnh này, Lý Hồng Trang dường như vẫn chưa thể tin được vào mắt mình. Triệu Kỳ Lôi. Hắn chết rồi sao? Lý Hồng Trang nhìn Triệu Kỳ Lôi vừa mới ngã vào vũng máu. Vết máu trên cổ hắn đúng là làm người ta phải giật mình. Thế nhưng với Lục Trường Sinh mà nói, việc này thật sự là một cảnh tượng bình thường. Thanh kiếm trong tay hắn đã giết không biết bao nhiêu võ giả luyện tạng hàng đầu rồi. Liệt đao Triệu Kỳ Lôi này cũng không có gì quá đặc biệt cả. Lục Trường Sinh ngồi xổm xuống và bắt đầu lục lọi trên thi thể của Triệu Kỳ Lôi. Dù sao đối phương cũng là một trong số Triệu gia thất tử, có địa vị cao, có lẽ sẽ có võ công của cảnh giới thần lực, tiếc là trên người Triệu Kỳ Lôi lại chỉ có một ít bạc vụn, không hề tìm thấy bất cứ võ công hay bí tịch nào. Lục Trường Sinh đứng dậy, lúc này hắn mới nhìn Lý Hồng Trang, chẳng phải ngươi đã rời khỏi thành Nam Dương rồi ư, tại sao còn quay trở về? Lục Trường Sinh hỏi. Lý Hồng Trang liếc mắt nhìn xác Triệu Kỳ Lôi nằm dưới đất, đôi mắt nàng sáng lên, sau đó, ánh mắt nàng nhìn Lục Trường Sinh cũng dần trở nên nóng bỏng. Nơi này không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Ở thành Nam Dương, ta còn có một nơi ở bí mật hơn. Dứt lời, Lý Hồng Trang lập tức bỏ đi, Lục Trường Sinh cũng theo sát phía sau. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới một viện tử nằm ở thành Tây. Lục Trường Sinh đưa mắt nhìn quanh viện tử rồi bình tĩnh lên tiếng, người ta nói thỏ không có ba hang, hẳn là Lý cô nương cũng không chỉ có ba hang thôi đâu nhỉ. Lý Hồng Trang ôm lấy vết thương rồi ngồi xuống. Sau đó, nàng nuốt một ít đan dược rồi mới thở phào một hơi, giang hồ hiểm ác mà, một nữ nhân như ta nếu không chuẩn bị thật đầy đủ, chỉ sợ là đã bị người ta nuốt đến không thừa lại một mẩu vụn nào từ lâu rồi. Điều này cũng phải thôi. Giang hồ hiểm ác, nữ nhân xông xáo chốn giang hồ lại càng không dễ dàng. Đúng rồi, không biết Lý cô nương có võ công của cảnh giới thần lực hay không? Lục Trường Sinh hỏi thẳng, lần này, mục đích của việc hắn tìm tới Lý Hồng Trang, thậm chí là còn cứu nàng cũng chính là vì võ công của cảnh giới thần lực. Võ công của cảnh giới thần lực à? Lý Hồng Trang dùng một ánh mắt phức tạp để nhìn Lục Trường Sinh. Ngay lúc đó, ánh mắt hai người chạm nhau. Một lúc lâu sau, Lý Hồng Trang mới nghiến răng, thấp giọng nói, ta có võ công của cảnh giới thần lực. Mắt Lục Trường Sinh sáng lên, hắn lập tức hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, nói đi, bao nhiêu bạc? Hiện giờ, Lục Trường Sinh đang có hơn 1 vạn lạng bạc. Dù có phải tốn 1 vạn lạng bạc cho một môn võ công của cảnh giới thần lực, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Nhưng Lý Hồng Trang lại lắc đầu, nàng nói, ta không cần bạc, thậm chí, ta có thể tặng không môn võ công của cảnh giới thần lực này cho ngươi. Nghe thấy Lý Hồng Trang nói vậy, Lục Trường Sinh lại không cảm thấy vui mừng cho lắm, hắn hiểu rằng miễn phí mới là cái giá đắt nhất. Nàng tặng một quyển võ công cảnh giới thần lực cho hắn, vậy thì tất nhiên là hắn sẽ phải trả một cái giá đắt. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Lục Trường Sinh nói thẳng. Lý Hồng Trang mỉm cười. Nàng tháo khăn che mặt xuống, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp, nhất là khi cười, dưới ánh nến leo lét, nàng dường như đã khiến cho cả gian nhà trở nên rạng rỡ hơn nhiều. Nói ra thì chúng ta cũng có không ít liên hệ rồi, ta vẫn chưa biết nên xưng hô các hạ thế nào, ngươi có thể gọi ta là Thập Tam. Lục Trường Sinh dùng danh hiệu để trả lời. Một khi đã hành tẩu giang hồ thì tất nhiên cũng phải có một danh hiệu. Thập Tam cũng mang hàm nghĩa đặc thù. Lúc trước, khi còn là ăn mày, hắn là học đồ thứ 13 được tuyển vào Diệu Thủ Viên. Thập Tam huynh, thật ra lần này ta trở lại thành Nam Dương chính là để tìm đến Thập Tam huynh. Tìm ta, đúng, tìm Thập Tam huynh để xin trợ giúp. Ta đã phiêu dạt giang hồ suốt 10 năm, thế nhưng còn không tìm nổi một người bằng hữu đáng tin cậy. Khi gặp phải phiền toái, ta lại lập tức nhớ tới Thập Tam huynh, rõ ràng là Lý Hồng Trang vẫn khá tin tưởng Lục Trường Sinh. Thậm chí khi gặp phải phiền phức, nàng cũng sẽ nghĩ tới người xa lạ là Lục Trường Sinh. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại không hề bị lung lay, quan hệ giữa hắn và Lý Hồng Trang chẳng qua chỉ là quan hệ giao dịch mà thôi. Hắn mua một ít võ công từ Lý Hồng Trang, chỉ vậy thôi. Lý cô nương tìm ta là có việc gì? Lục Trường Sinh hỏi, mặc dù hắn khát vọng có được võ công của cảnh giới thần lực, thế nhưng nếu phải trả một cái giá quá đắt thì hắn cũng sẽ từ chối. Lý Hồng Trang hít một hơi thật sâu rồi mới quyết tâm nói, Thập Tam huynh, hẳn là ngươi cũng rất tò mò vì sao ta lại có nhiều võ công và vũ kỹ như vậy, thậm chí, ngay cả võ công của cảnh giới thần lực, ta cũng có. Lục Trường Sinh gật đầu, đúng là hắn rất tò mò về điều này. Lý do là bởi Lý gia của ta từng là võ học thế gia, truyền thừa đã vài trăm năm, căn cơ mấy trăm năm, tất nhiên lượng võ học tích lũy cũng không hề tầm thường. Thậm chí, tổ tiên Lý gia còn từng xuất hiện một vị cường giả cảnh giới thần lực. Tổ tiên cảnh giới thần lực của Lý gia chúng ta không chỉ để lại võ công của cảnh giới thần lực mà còn để lại một bí pháp dịch tủy và một phương pháp luyện dịch tủy đan nữa. Chẳng qua trong Lý gia lại xuất hiện kẻ phản bội. Kẻ này đã tiết lộ bí mật Lý gia đang nắm giữ bí pháp dịch tủy và phương pháp dịch tủy đan ra bên ngoài cho Thôi gia của thành Cự Bia. Thôi gia đã mưu đồ suốt mấy trăm năm, rốt cuộc nhờ vận may run rủi mà dựa vào trưởng lão Lục Thông của Huyền Kiếm Sơn Trang. Lục Thông chính là võ giả cảnh giới thần lực. Hắn vừa ra tay, Lý gia chúng ta lập tức bị tiêu diệt trong phút chốc. Từ trên xuống dưới Lý gia có hơn 200 miệng ăn bị chúng giết gần hết.